Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sẽ lập tức khởi động đại trận, loại bỏ đại trận tam tinh cực phẩm ở đây. Sau đó chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực này, chọn địa điểm bố trí tốt truyền tống trận. Đến lúc đó, ngươi lập tức truyền tống về, dẫn đầu các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn tới. Còn cần thông báo Điền Trù một tiếng, để hắn sắp xếp đủ người, chuẩn bị tốt ở bên kia truyền tống trận để nhanh chóng chuyển rời số lượng lớn tài vật, tránh làm chậm trễ thời gian truyền tống. Về phần khu vực phòng thủ của Hoàng Cân quân, ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy trận pháp, trục xuất bọn chúng ra khỏi phạm vi bao phủ của đại trận. Nói đoạn, anh ta nhanh chóng quyết định xong xuôi, lập tức thúc đẩy tứ tinh cực phẩm âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận đã bố trí sẵn. Đốt, anh ta bay vút lên không trung, lượn đến khu vực trung tâm của nhà kho lớn cao chừng 10 trượng, miệng niệm chân ngôn, hướng về các phương đánh ra từng đạo pháp lực ấn quyết, cắm xuống dưới mặt đất. Từng làn sương mù dày đặc bốc lên, chớp mắt đã bao phủ cả khu vực. Ngay sau đó, từng đạo thất thải quang mang không ngừng nhấp nháy bên dưới, răng khắp nơi. Phá! Dưới sự nghiền ép của tứ tinh cực phẩm đại trận, tam tinh cực phẩm đại trận vốn có ở đây lập tức bị nghiền nát. Chuyển! Bàng Đức lại hét lớn một tiếng, đại trận bắt đầu vận chuyển toàn lực, đuổi toàn bộ mấy vạn Hoàng Cân quân thủ vệ ra khỏi khu vực này. Chu Thương, nhanh lên! Bàng Đức quát lớn với Chu Thương một tiếng, rồi lơ lửng trên không, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một cái đại viện gần đó, thích hợp để bố trí một tòa tứ tinh cực phẩm truyền tống trận. Đi! Bàng Đức triệu hồi bộ tứ tinh cực phẩm trận kỳ đã sớm luyện hóa, đánh vào bốn phía mặt đất của đại viện. Lên! Việc bố trí truyền tống trận anh ta đã vô cùng quen thuộc, lập tức khởi động tòa truyền tống trận vừa mới bố trí. Một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên, Chu Thương vừa lách mình tiến vào truyền tống trận đã biến mất không thấy. Hai người họ hợp tác đã lâu, phối hợp vô cùng ăn ý, có thể nói là thiên y vô phùng, không lãng phí dù chỉ nửa khắc thời gian. Thấy mọi việc khởi đầu suôn sẻ, Bàng Đức khẽ thở ra một hơi, thân hình lóe lên, liền từ trên không rơi xuống trận nhãn của tứ tinh bảo hộ đại trận, chuẩn bị sẵn sàng thúc đẩy đại trận, chống lại những đợt công kích sắp tới từ bên ngoài. Với tu vi hiện tại của anh ta, anh có niềm tin rất lớn vào việc giữ vững tứ tinh cực phẩm bảo hộ đại trận này. Nếu như không lâu sau đó, Thanh Loan quân đoàn các tướng sĩ đến, thì càng thêm yên tâm. Trải qua huấn luyện lâu như vậy, các tướng lĩnh sư đoàn cũng đã học được cách điều khiển đại trận này, hoàn toàn có thể phối hợp với Bàng Đức, trấn áp các trận pháp thiết điểm, tăng cường cực đại uy lực của trận pháp. Chỉ có điều, lần hành động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, chẳng những phải đối mặt với sự công kích của các tướng sĩ Hoàng Cân quân, mà sau đó còn cần ứng phó với đại quân triều đình sắp đến, khó khăn không hề nhỏ. Nhưng bất kể như thế nào, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, đảm bảo hành động hoàn thành thuận lợi. Cái này, kho chứa vật tư của thành Quảng Tông ta lại bị địch nhân không rõ chiếm cứ. Cũng may bọn chúng chỉ chiếm khu cất giữ tài bảo, chứ không chiếm luôn khu lương thảo. Đúng, đúng, nếu không, quân tâm ta chắc chắn đại loạn. Nhanh, nhanh bẩm báo địa công tướng quân. Sự cố bất ngờ khiến các tướng sĩ Hoàng Cân quân gần khu vực trận pháp bao phủ vô cùng kinh hãi, thậm chí nhiều người còn trợn mắt há mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, vài vị tướng lĩnh vội lấy ra hai tấm truyền tấn phù, vắn tắt báo cáo tình hình, rồi kích hoạt phù bay đi. Thành Quảng Tông là một đại thành, rộng hơn trăm dặm. Nếu cưỡi ngựa đi báo tin, sẽ rất chậm trễ. Đại quân sắp phá vây, căn bản không có thời gian lãng phí. Đối với Hoàng Cân quân, khu lương thảo quan trọng hơn nhiều so với khu tài bảo. Phần lớn quân sĩ Hoàng Cân quân chỉ vì sống sót, được ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc lớn nhất. Vì vậy, Bàng Đức không nhẫn tâm dùng trận pháp công kích, tru sát những tướng sĩ khăn vàng bảo vệ khu tài bảo, mà chỉ đuổi họ đi. Phần lớn tướng sĩ dưới trướng Vương Cường đều xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ. Thêm vào ảnh hưởng từ Vương Cường, họ có lòng trắc ẩn và thấu hiểu với dân thường. Điều này hoàn toàn khác với cách đối đãi những người hồ và các đại tộc thế gia. Đối với bọn chúng, các tướng sĩ vô cùng tàn ác, động một chút là chém giết không tha, không để lại hậu họa. Cái gì? Trương Lương kinh hô khi nhận được tin báo. Đại ca nói đúng, thành Quảng Tông ta sớm đã bị các thế lực thẩm thấu thành cái sàng. Lại có thế lực không rõ bố trí trận pháp cường lực trong thành, cướp đi toàn bộ tài vật mà Hoàng Cân quân ta có được, mà ta lại không hề hay biết. Sắc mặt Trương Lương lúc xanh lúc đỏ, hắn nói với Quản Hợi và Trương Yến, hai người hãy dẫn Hoàng Cân lực sĩ đi thử công kích xem có phá được đại trận kia không. Nếu không được thì thôi, mau chia phát hết lương thảo cho mọi người. Đối phương đã hành động, việc đại quân ta phá vòng vây tất yếu bị quân triều đình ngoài thành biết được. Vậy nên, ta quyết định rời thời gian phá vòng vây từ 3 ngày sau sang giờ Tí tối nay. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, để càng nhiều tướng sĩ phá vây rời đi, ta phải xuất kỳ bất ý. Những tài vật kia cơ bản vô dụng với tướng sĩ khăn vàng, mà còn tăng thêm gánh nặng khi phá vây, khiến thương vong tăng cao. Nếu vậy, địch muốn thì cứ để chúng lấy đi. Huống hồ, nhiều tài vật như vậy, chúng muốn lấy hết cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà chắc chắn sẽ đối đầu với các lộ quân triều đình, từ đó tranh đoạt. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có lợi cho ta. Thực tế, Trương Lương cũng là một thiên kiêu văn võ song toàn, chỉ là bị Trương Giác hào quang vạn trượng che khuất mà thôi. Giờ độc lĩnh đại quân, trí tuệ phi phàm mới lộ rõ. Tuân lệnh, Quản Hợi và Trương Yến đồng thanh lĩnh mệnh, mỗi người dẫn 30 vạn hoàng cân lực sĩ nhanh chóng rời đi. Các bộ lập tức nắm chặt thời gian, trước giờ Hợi ba khắc tối nay phải chia phát hết lương thảo đúng chỗ. Trương Lương ra lệnh cho các tướng lĩnh chủ chốt. Đừng thấy hắn chấn định, thực tế áp lực như núi. Cũng may thế lực thần bí đột ngột xuất hiện kia chỉ nhắm vào tài bảo, để lại cho Hoàng Cân quân một con đường sống. Nếu bọn chúng chiếm luôn khu lương thảo, dùng trận pháp cường lực bao phủ lại, quân tâm Hoàng Cân đại quân sẽ sụp đổ ngay, đừng nói đến chuyện phá vây. Lốp bốp, Quản Hợi và Trương Yến cùng dẫn Hoàng Cân lực sĩ kết thành chiến trận, phát động từng đợt công kích điên cuồng vào trận địa địch được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu. Nhưng vô dụng, các loại thần thông công kích rơi xuống vòng bảo hộ trận pháp, chỉ khiến lồng ánh sáng bảy màu lóe lên một chút, vẫn không hề tổn hao, sừng sững bất động. Trương Yến, đây là đại trận tứ tinh cực phẩm ta chưa từng thấy, dựa vào lực công kích của ta không thể làm gì được. Thấy phe mình tốn công vô ích, Quản Hợi lắc đầu, hạ lệnh ngừng công kích, lách mình đến bên Trương Yến, đề nghị, ta thấy ta nên giữ lại thần niệm pháp lực cho các tướng sĩ để nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khi phá vây xé mở vòng vây quân Hán mới là hơn. Nếu không, hậu quả khó lường. Hắn không ngốc, biết rõ loại trận pháp cường đại này không phải một sớm một chiều có thể công phá. Đại quân sắp phá vây, làm gì có thời gian công phá trận pháp của đối phương. Tóm lại, đại trận này quá mạnh, trừ phi Thiên Công tướng quân sống lại, mới có thể tự mình dẫn 600.000 hoàng cân lực sĩ đánh vỡ nó trong thời gian ngắn. Nếu hắn và Trương Yến dẫn hoàng cân lực sĩ hao hết thần niệm pháp lực, thì còn nói gì đến chuyện phá vây. Chỉ bằng đến giờ tí tối nay, cùng quân Hán trong đại trận ngửa cổ chịu chém cho xong. Vậy cũng tốt. Trương Yến cũng là một thiên kiêu kiệt xuất, có tiên thiên thổ linh thể, văn võ song toàn, đầu óc cũng rất nhạy bén, đương nhiên biết nên chọn thế nào. Hai người lập tức gọi một đại đội 10 vạn người đến khu vực này, sẵn sàng chiến đấu, phòng ngừa đối phương tập kích từ trong đại trận. Hai người dứt khoát dẫn 30 vạn hoàng cân lực sĩ, không để ý đến tòa đại trận tứ tinh cực phẩm kia, đến khu vực thành sơn mảng lớn trong kho lương, chủ trì việc chia phát lương thảo cho hoàng cân đại quân. Có hai người bọn họ dẫn hoàng cân lực sĩ tự mình chấn giữ, tình hình hỗn loạn ban đầu nhanh chóng biến mất, trở nên ngay ngắn trật tự. Việc đóng gói phân phát lương thảo diễn ra đâu vào đấy, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Lương thảo ở đây quá nhiều, dù toàn quân tướng sĩ cố gắng đóng gói, trong tình huống không ảnh hưởng đến lực chiến đấu, cũng không thể mang đi hết. Nhiều nhất cũng chỉ đóng gói và chia phát được khoảng một nửa là mức cực hạn. Nhưng đốt lương thực, những quân sĩ hoàng cân khổ cực sẽ không làm. Đó là chuyện mà quân triều đình thường làm, mới có thể làm ra hành động điên rồ đó. Trong lòng những quân sĩ hoàng cân phần lớn xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ này, lương thảo là thứ đáng trân quý nhất. Hơn nữa, không mang được một nửa lương thảo cũng có chỗ tốt, có thể khiến quân triều đình tranh đoạt, không thể toàn lực chặn đường hoàng cân quân. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện chắc chắn xảy ra. Một nửa lương thảo chất đống ở đây đủ 1 tỷ người ăn trong nửa năm, số lượng vô cùng lớn. Nhà nào chiếm được một phần khu vực đó chẳng khác nào nắm giữ một nguồn tài chính vững mạnh. Nhất là vào thời buổi thiên tai nhân họa liên miên thế này, sức hút của nó đối với bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng lớn. Đối với những thế gia đại tộc đang âm thầm chuẩn bị các loại vật liệu, đây lại càng là một khối vật tư chiến lược béo bở. Hay nói đúng hơn, bọn họ cần những nguồn tài chính này để tích trữ của cải. Thêm vào đó, khu vực chứa hải lượng tài vật lại được bao phủ bởi một đại trận thần bí. Quản Hợi và Trương Yến thậm chí còn kết luận rằng nó có thể thu hút ít nhất một nửa quân Hán đến tranh đoạt. Điều này mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho việc phá vây của Hoàng Cân quân. Cho nên, việc khu vực chứa kho báu khổng lồ này bị một đám người thần bí chiếm giữ, xét trên mọi phương diện, là phúc chứ không phải họa đối với Hoàng Cân quân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì hơn một nửa quân Hán ngoài thành đều là viện quân từ các thế lực khác nhau phái đến, mỗi người một tâm tư, chỉ muốn chiếm lợi chứ không chịu thiệt. Của cải và lương thảo chất đống ngay trước mắt, nhìn qua dễ dàng chiếm đoạt, thế nào cũng sẽ xảy ra tranh giành. Đương nhiên, Quản Hợi và Trương Yến cũng không quên báo cáo chi tiết tình hình nơi này cho Trương Lương. Đồng thời, hai người cũng phân tích rõ lợi hại và nhận được sự tán đồng của Trương Lương. Nhờ mọi người đồng lòng hiệp lực, việc đóng gói và phân phối lương thảo cho toàn quân diễn ra vô cùng thuận lợi. Thời gian thấm thoát trôi, đến giờ Hợi buổi tối, đèn đốt sáng trưng, các công tác chuẩn bị cho cuộc phá vòng vây về cơ bản đã hoàn thành. Một trận phá vây nhất định sẽ đi vào sử sách sắp bắt đầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc khởi nghĩa khăn vàng to lớn, vốn đã lan rộng ra bảy châu của Đại Hán, sắp kết thúc. Sau này, dù có một vài nơi vẫn còn rối loạn lẻ tẻ, cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến cục diện chung. Dù sao, đây chỉ là cục diện mà một số danh gia vọng tộc mong muốn, do chính bọn chúng cố ý bày bố và dung túng. Tướng quân, theo bố trí của ngài, chúng ta đã tiến hành một đợt thanh trừng gián điệp quy mô lớn trong thành. Cao Thăng phi ngựa đến, bẩm báo Trương Lương, động tĩnh lớn của đại quân chúng ta quả nhiên đã khiến hơn ngàn tên gián điệp trà trộn trong quân đội lộ diện. Điều bất ngờ nhất là Nghiêm Chính kia, thế mà cũng là gián điệp của thế gia đại tộc. May mắn là sau khi trả giá bằng mấy trăm thương vong, chúng ta đã chém giết thành công Nghiêm Chính cùng mấy chục tên gián điệp dưới trướng hắn. Nếu không nhờ Triệu Hồng tự mình phát hiện, Nghiêm Chính lén lút định đưa tin cho quân Hán ngoài thành, ta không thể tưởng tượng được rằng Nghiêm Chính, kẻ nắm trong tay 300 vạn đại quân, lại là một thủ lĩnh tử sĩ do thế gia đại tộc cài vào. Toàn thân hắn đẫm máu, hiển nhiên cuộc thanh trừng gián điệp mà hắn phụ trách đã trải qua một trận chiến không hề nhỏ. Để đại quân có thể phá vây toàn diện, việc đầu tiên cần làm là thanh tẩy triệt để quân đội. Bằng không, độ khó để phá vòng vây thành công chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Đại ca Trương Giác bị thủ lĩnh tử sĩ của thế gia đại tộc hãm hại mà chết, Trương Lương không hề ngốc nghếch, đương nhiên muốn báo thù rửa hận cho đại ca, đồng thời dụ dỗ và tiêu diệt đám gián điệp kia. Nếu không, nhất cử nhất động của ta đều bị quân Hán ngoài thành nắm rõ, làm sao còn có nửa điểm cơ hội thắng. Ừm, ngươi làm rất tốt. Trương Lương tán dương Cao Thăng, rồi lấy ra một bình ngọc đưa cho hắn, nói, Hoàng Cân quân ta từ trước đến nay có công tất thưởng. Đây là từ tinh huyết khí đan do đại ca ta tự tay luyện chế khi còn sống, một bình 10 viên, đủ để ngươi sau khi dùng, đột phá đến luyện thần cảnh tầng 2. Cao Thăng này vẫn luôn trung thành và có năng lực, chỉ là tu vi quá thấp, bị kẹt ở luyện thần cảnh tầng 1 hơn 1 năm, không thể tiến thêm. Nhưng bình huyết khí đan này do Trương Giác tự tay diệt sát một con yêu thú tứ tinh, luyện chế từ huyết nhục tinh hoa toàn thân nó, đủ để Cao Thăng đột phá lên luyện thần cảnh tầng 2 trong thời gian ngắn. Đa tạ tướng quân. Cao Thăng mừng rỡ, chào theo kiểu quân đội với Trương Lương, lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy phần thưởng. Trương Lương giống như Trương Bảo, vì tiên thiên âm dương chi thể có khuyết điểm, bị kẹt cứng ở đỉnh phong luyện thần cảnh 6 tầng mấy năm, tiềm lực đã cạn kiệt. Loại đan dược này không còn tác dụng gì với anh ta nữa. Vậy nên, chỉ bằng đem chúng làm phần thưởng, tăng lên tu vi cảnh giới cho các tướng lĩnh dưới trướng mới là thích hợp nhất. Bởi vậy, các tướng lĩnh trong Hoàng Cân quân đều biết hai vị tướng quân Trương Lương và Trương Bảo hào phóng hơn so với Thiên Công tướng quân Trương Giác. Cũng chính vì thế, uy tín của Trương Lương và Trương Bảo trong quân không hề thấp, tạm thời mà nói, vẫn đủ để trường khống toàn quân. Truyền lệnh xuống, giờ tí vừa đến, toàn quân phá vây, không được sai sót. Để Triệu Hoàng, Hàn Trung, Tôn Trọng chia nhau dẫn quân từ ba hướng Tây, Nam, Bắc giết ra. Ta tự mình dẫn một đạo quân từ Đông Môn giết ra. Quản Hợi và Trương Yến, mỗi người dẫn 30 vạn Hoàng Cân lực sĩ, làm tiên phong cho quân Bắc và quân Nam, phụ trách xé toạc vòng vây của địch. Trương Lương rất rõ ràng, mình là mục tiêu chủ yếu nhất của quân Hán, tuyệt đối không thể tụ tập cùng với Quản Hợi và Trương Yến. Nếu không, nhất định sẽ bị quân Hán toàn lực truy sát, kết cục là không ai chạy thoát. Mặc dù đã tiến hành một đợt thanh trừng gián điệp quy mô lớn, nhưng chắc chắn vẫn còn một vài gián điệp và tử sĩ của thế gia ẩn náu trong quân. Việc anh ta dẫn quân phá vòng vây không thể nào giấu giếm được chủ soái quân Hán. Trên thực tế, Trương Lương đã không ôm hy vọng mình có thể chạy thoát, chỉ dự định thu hút càng nhiều quân Hán càng tốt, để ba đường Hoàng Cân quân còn lại có thêm cơ hội rời khỏi từ địa Hoàng Tông thành này. Theo quân lệnh của Trương Lương được ban xuống, các lộ Hoàng Cân quân bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Oa, nhiều tử kim tinh tệ và bạch ngân tinh tệ thế, ít nhất cũng phải mấy vạn xe nhỉ? Thanh đồng tinh tệ còn nhiều hơn, chắc phải đến mấy chục vạn xe. Vàng bạc châu báu bên kia mới nhiều kìa, kéo dài cả dặm ấy, toàn là kho phim cỡ đại. Trong Quảng Tông thành, khu vực được bao phủ bởi đại trận tứ tinh cực phẩm, các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn bận tối mày tối mặt. Chu Thương sau khi truyền tống về quân doanh Kỳ Lân Nhất Hào, vừa hạ lệnh cho các tướng sĩ khẩn cấp tập hợp, vừa thông báo cho Điền Trù phái người đến chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận các loại tài vật. Trong thế lực của Vương Cường, hiệu suất hành động cực cao, chỉ mất chừng nửa canh giờ đã hoàn thành mọi chuẩn bị. Chu Thương lập tức dẫn 40 vạn tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn chia làm hai đợt truyền tống đến Quảng Tông thành. Dưới sự dẫn dắt của các sư đoàn trưởng, đại gia lại bắt đầu vận chuyển các loại tài vật. Số lượng tài vật chứa đựng ở đây thực sự quá lớn, mỗi khi mở ra một nhà kho lớn là lại có một tràng thốt lên kinh ngạc từ các tướng sĩ. Để nâng cao hiệu suất hành động và duy trì trật tự, Điền Chu còn phái đến một đội ngũ chuyên nghiệp của hậu cần bộ môn, phụ trách hỗ trợ các tướng sĩ phân loại, đóng gói và chất hàng lên xe. Sự thật chứng minh, câu nói, nhiều người sức mạnh lớn, lúc nào cũng đúng, nhất là khi làm loại việc nặng này. Mấy vạn xe ngựa lớn được bộ hậu cần điều động khẩn cấp, về cơ bản 2 canh giờ là có thể chất đầy một lượt, sau đó nhanh chóng tiến hành truyền tống chuyển đi. Trên đại võ đài của Thanh Loan quân đoàn tại Kỳ Lân Thành, vẫn còn mấy vạn xe ngựa chống đậu ở đó để thay thế truyền tống. Điều này khiến các tướng sĩ vừa mừng rỡ trong lòng vừa không ngơi tay, tiếng kinh hô liên tục không dứt. Cũng không thể trách mọi người kinh ngạc như vậy, bởi vì các loại tiền, vàng bạc châu báu, linh tài và đồ cổ tranh chữ ở đây thực sự quá nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều cây giống và hạt giống linh thực bị Hoàng Cân quân cướp đoạt được, cũng được chứa đựng trong các kho lớn. Những bảo bối này, dù Hoàng Cân quân tạm thời không dùng đến, cũng biết là đồ tốt, còn dùng một tòa tam tinh sơ cấp tụ linh trận để bảo vệ chúng, tránh cho chúng chết đi. Một nhóm người phụ trách của bộ hậu cần phát hiện ra hơn một nửa số cây giống và hạt giống linh thực này là loại mà nhà mình không có. Điều này khiến mọi người thực sự cười nở hoa. Họ biết rằng trong thế lực của nhà, những thứ này mới là bảo bối thực dụng nhất. Từ gia chủ công là một linh thực sư vượt quá lẽ thường, ngay cả vài vị chủ mẫu cũng là linh thực sư cấp 4 sao. Thêm vào đó, chủ công có thể luyện chế ra trận kỳ tụ linh trận cấp 4 sao không thể tưởng tượng nổi, tha hồ bồi dưỡng những linh thực này, quá dễ dàng. Không cần bao lâu, chắc chỉ nửa năm thôi, có thể sản xuất vô số các loại linh thực, mà phần lớn đều là phẩm chất tam tinh và tứ tinh. Nắm chắc việc các loại linh thực phụ trợ tăng gấp bội về số lượng, thực lực của các tướng sĩ muốn tăng lên nhanh chóng cũng chẳng khó khăn gì. Trong thế giới của người tu luyện, thực lực bản thân mới là thứ được coi trọng nhất. Ha ha ha, dọn đi. Toàn diện dọn đi cho ta. Không được để lại nửa điểm đồ vật hữu dụng nào cho đám đại quân triều đình và các danh gia vọng tộc kia. Chu Thương hài lòng vô cùng, vừa cười ha hả vừa đốc thúc, nhất là hai cái nhà kho lớn kia, trong đó có những cổ vật chất liệu bất minh, đều phải vận chuyển hết đến khố phòng của chủ công. Sau này, bản mệnh pháp bảo của mọi người muốn luyện chế thăng cấp lần nữa, đều nhờ vào những bảo bối đó. Bản mệnh pháp bảo của người tu luyện, dù chỉ trải qua một lần luyện chế, cũng có thể không ngừng thăng cấp theo đẳng cấp của người tu luyện. Nhưng việc luyện chế lại lần nữa để tăng nội tình và phẩm chất của bản mệnh pháp bảo thì rất khó, thế mà đối với chủ công lại chẳng khó khăn gì. Chủ công còn giao phó các tướng lĩnh, cố gắng thu thập những cổ vật chất liệu không rõ, để tìm kiếm một chút linh tài đỉnh cấp hậu thiên, sau đó sẽ dựa theo giá trị quân công mà lần lượt thăng cấp bản mệnh pháp bảo cho mọi người. Mà sở hữu một bộ bản mệnh pháp bảo bất khả phá hủy là một trong những mục tiêu lớn nhất của tất cả người tu luyện. Bởi vì bản mệnh pháp bảo cùng người tu luyện đồng điệu, nếu chẳng may bị cường địch phá hủy, người tu luyện chẳng những cảnh giới sẽ tụt lùi, bản thân bị trọng thương mà còn tổn thất cực kỳ lớn đến tiềm lực của mình. Cho nên, một bộ bản mệnh pháp bảo tiềm lực vô tận và bất khả phá hủy, coi trọng đến đâu cũng không đủ. Thảo nào Chu Thương hưng phấn như vậy, chủ yếu là các loại bảo bối ở đây thật sự quá nhiều. Với ánh mắt tuệ thông của Chu Công, chắc chắn sẽ tìm ra không ít bảo bối. Việc này quan hệ đến lợi ích của tất cả tướng lĩnh trong quân, sao có thể không đặc biệt chú ý và chuyên môn giao phó chứ? Mấy trăm ngàn người cẩn thận tỉ mỉ hành động, dù bảo bối tài vật ở đây có nhiều đến đâu, cũng nhanh chóng bị xe ngựa chở đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi chuyển đến trong Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Chỉ có Bàng Đức lẻ loi một mình, vẫn hết sức chăm chú ý bên ngoài trận nhãn, chủ trì công tác phòng ngự đại trận. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Trận pháp đóng cửa, cửa thành cũng mở. Tất cả phóng hỏa thiêu rụi. Ha ha ha, đại ca, vận khí phục binh của chúng ta không tệ, đạo quân địch này đánh úp, thế mà lại là soái kỳ. Đáng tiếc, Tôn Kiên mới được triều đình bổ nhiệm làm biệt bộ tư mã, lại bị phân đến đường này, đúng là tăng nhiều thịt ít, không đủ chia. Lưu Bị dẫn hai huynh đệ mai phục ngoài đông thành 10 dặm, thấy cửa đông thành mở rộng, một đội hoàng cân đại quân đông nghịt, giờ đốt cuồng loạn xông ra. Đội quân dẫn đầu lại đánh xoái kỳ, khiến Trình Phổ và Hàn Đương sướng phát rồ. Nếu bắt sống tướng địch, chẳng phải lập công lớn. Đến lúc đó, đại ca chắc chắn được triều đình trọng thưởng, chứ không phải như hiện tại, đến một chức quan chính thức cũng không có, nghĩ đến mà bực. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị nghiêm mặt nói, các ngươi chớ khinh thường. Nghe nói Trương Lương ít nhất cũng là người tu luyện luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Ba người chúng ta nếu đối đầu với hắn, liên thủ cũng khó thắng. Dù hai người gần nửa năm qua đã đột phá luyện thần cảnh 5 tầng, ta cũng có tu vi luyện thần cảnh tầng 2, so với luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong thì vẫn còn kém xa. Quân ta tinh nhuệ quá ít, thần thông chiến trận sát chiêu cũng không phát huy được uy lực lớn, không thể nào là đối thủ của Trương Lương tự mình dẫn ngàn vạn đại quân. Lưu Bị vừa mừng vừa lo, lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Chém đầu Trương Lương, ai trong quân hán mà không mong? Tiếc là mình không có thực lực đó. Nếu liên thủ với Tôn Kiên trong loạn cục này, ngược lại có khả năng làm được. Nhưng như vậy, công đầu chắc chắn thuộc về Tôn Kiên. Tôn Kiên đã là cao thủ luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, thêm hai đại tướng luyện thần cảnh 5 tầng và hai tướng lĩnh luyện thần cảnh tầng 3 dưới trướng, dù liên thủ với mình cũng tuyệt đối là chủ lực giết địch. Nhất là Tôn Kiên có 500.000 tinh binh, so với 30 vạn quân của mình, mạnh hơn nhiều. Huống chi, ở cửa Đông Thành còn có 1 triệu quân Bắc quân ngũ giáo của triều đình và 2 triệu khách quân từ các châu quận khác. Với thực lực của ba huynh đệ Lưu Bị và quân dưới trướng, cơ bản không thể cướp được đầu của Trương Lương. Mà rất có thể bị quân Trương Lương đánh bại, ngược lại bị hắn cắt lấy đầu. À, đại ca, chúng ta biết rồi. Vậy thì chúng ta không xông lên trước nhất là được. Trình Phổ và Hàn Đương bị Lưu Bị dội một gáo nước lạnh, liền bình tĩnh lại. Hai người đều là văn võ song toàn, không phải mãng hán, lập tức hiểu ý đại ca, tình hình nguy hiểm, tuyệt đối không được làm chim đầu đàn. Lúc này, Tôn Kiên tự cao dũng mãnh, không sợ gặp cả Trương Lương, đã dẫn quân tấn công. Quân của hắn tuy không nhiều, không thể so với ngàn vạn quân của Trương Lương. Nhưng hắn biết, Hoàng Cân quân hôm nay chỉ một lòng phá vây, không ham chiến. Trên chiến trường, dù quân đội đông đến đâu, số quân có thể cận chiến với địch cũng chỉ là số ít. Trừ phi là tư phía vây kín quân địch, mới có thể trong thời gian ngắn vây giết số lượng không quá lớn quân địch. Nhưng cục diện đó sẽ không xuất hiện trong đánh đêm, nhất là khi quân địch đông hơn quân Hán gấp 10 lần. Hoàng Cân đại quân chỉ một lòng phá vây, căn bản không thể bao vây tiêu diệt quân mình. Cho nên, dù Tôn Kiên chỉ có 500.000 quân, vẫn không hề sợ hãi. Chỉ cần cầm chân được Trương Lương, Hoàng Cân quân không có ý chí tử chiến sẽ nhanh chóng phân tán bỏ chạy, không tạo thành ưu thế nghiền ép. Hơn 9 thành Hoàng Cân quân không phải người tu luyện, chỉ là dân chúng bình thường, sức chiến đấu yếu, nhất là trước tinh binh triều đình do người tu luyện tạo thành, không có sức phản kháng, khó mà làm bị thương đối phương. Người tu luyện và người bình thường chênh lệch quá lớn, không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Giết sạch nghịch tặc khăn vàng. Lên a, bọn chúng không thoát được đâu. Thấy Tôn Kiên dẫn quân Minh đón quân Trương Lương vừa ra thành, các cánh quân khác cũng từ hai bên trái phải và chính diện xông ra, tiếng la giết vang trời. Đánh đêm, tạo thế rất quan trọng, một khi có thể uy hiếp địch, rất dễ làm quân địch tan vỡ. Địa công tướng quân, quả nhiên không thiếu gián tế và tử sĩ thế gia đại tộc trà trộn trong quân. Cán bộ nòng cốt đi theo Trương Lương phá vòng vây giận dữ nói, thời gian phá vây thay đổi không thể giấu được đối phương, cùng lắm chỉ khiến quân Hán chuẩn bị không đầy đủ thôi. Hắn biết, trong một vòng thanh trừng vội vã không thể loại bỏ hết gián tế, đây là tình hình bình thường. Nhưng trong lòng hắn vẫn bực bội, muốn nói ra để phát tiết. Hừ, quân Hán có chuẩn bị thì sao? Các cánh quân phá vây có ta, Quản Hợi, Trương Yến tự mình dẫn đầu, có mấy tướng lĩnh quân Hán cản nổi chúng ta trùng sát. Anh ta vừa thúc ngựa dẫn một chi kỵ binh đại đội khoảng 1 triệu người tấn công, vừa lạnh giọng quát. Anh ta nhìn tướng lĩnh quân Hán đang đâm đầu vào, tu vi yếu ớt gần mình, lại không hề sợ hãi. Kết trận, lưỡng nghi phù trận, lên. Khí cơ toàn thân Trương Lương đã liên kết với kỵ binh đại đội. Theo thần niệm pháp lực của anh ta thôi động, từng đạo nồng vụ trắng đen che giấu anh ta và các tướng sĩ. Đại quân biến mất, hóa thành một tấm thái cực đạo phù rộng chừng 60 trượng. Tấm thái cực đồ khổng lồ thần kỳ này vừa thành hình đã lơ lửng cách đất 3 trượng, như chậm mà nhanh lao về phía trước. Mục đích chính yếu nhất hiện tại là mau chóng xông phá quân trận quân Hán, tránh bị càng nhiều quân Hán vây kín. Anh ta biết, quân mình tuy đông, có thể xưng là hài lượng, nhưng chỉ dọa người thôi, không chịu nổi triều đình tinh nhuệ dày vò. Trong thành Quảng Tông có 500-600 triệu hoàng cân quân. Dù chia làm 4 đường, mỗi đường đều có hơn 100 triệu người. Nghe thì đáng sợ, nhưng chín thành không có năng lực đối chiến với tinh nhuệ quân Hán. Một khi bị vây kín, sẽ là một trận tàn sát một chiều. Trương Lương đương nhiên phải tránh tình huống đó xảy ra. Trước khi đại quân phá vây, anh đã nhấn mạnh với các tướng lĩnh ở các lộ quân về việc này, đồng thời vạch ra các phương pháp đối phó tương ứng. Hình thức tấn công trong chiến đấu này chính là một phương pháp thích hợp. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Quân Hoàng Cân còn có loại chiến trận siêu cường này ư? Nhìn khí tức nhiếp người này, liền biết đây tuyệt đối là chiến trận tứ tinh cực phẩm. Chứng kiến cảnh này, các tướng lĩnh quân Hán chuẩn bị hợp vây nơi đây đều kinh hô. Trước kia song phương đại quân tác chiến, Trương Giác và ba huynh đệ cũng chưa từng sử dụng loại thần thông chiến trận có thể xưng là át chủ bài này, nên các lộ quân Hán hiện tại không hề có sự chuẩn bị tâm lý, từng người đều kinh hô. Không ngoa chút nào, Trương Lương tự mình dẫn đại quân, đòn sát thủ vừa ra, các lộ đại quân tiến hành chặn đường nơi đây của họ không ai có thể ngăn nổi. Một tướng lĩnh luyện thần cảnh 6 tầng tột cùng, dẫn đầu 100 vạn đại quân tinh nhuệ kết thành sát trận tứ tinh cực phẩm, dù là người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng cũng tuyệt đối phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám nghênh đỡ. Đương nhiên, dù là Trương Lương cũng chỉ có thể thao túng chiến trận phát ra 3 lần thần thông công kích là nhiều, không cách nào kéo dài. Hơn nữa anh còn không dám liên tục phát ra 3 lần chiến trận thần thông công kích, nếu không sẽ bị thoát lực, mặc người chém giết. Vậy nên, anh nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục phát động 2 lần loại thần thông siêu cường này mà thôi. Nhưng dù chỉ uy nhất 2 lần, cũng căn bản không phải đội quân Tôn Kiên như bước rầm rầm có thể tiếp được. Bởi vì đội quân Tôn Kiên cũng kết thành sát trận tứ tinh cực phẩm, nhưng tổng hợp thực lực của các tướng sĩ so ra không bằng một nửa so với đám hoàng cân tinh nhuệ. Đến cả tu vi của Tôn Kiên, dù có bạo phát át chủ bài, cũng không phải là đối thủ của Trương Lương hiện tại. Tuy rằng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nhưng trên loại chiến trường này, dù chỉ kém một đẳng cấp nhỏ, kết quả cũng khác nhau một trời một vực. Tấm âm dương thái cực đồ xoay tròn bay vút kia va chạm với đội quân Tôn Kiên hóa thành một con đại lão hồ kim tình chán trắng. Nhờ vào con đại lão hồ kim tình chán trắng này mà Tôn Kiên có danh hiệu Giang Đông Mãnh Hổ, lúc này xem như gặp phải khắc tinh. Ngao ô, con đại lão hồ rên rỉ một tiếng rồi bị đánh bay xa hơn 300 trượng, khiến một chi viện quân của triều đình vừa mới chạy tới hỗn loạn tương bừng, cuối cùng không thể duy trì được thần thông chiến trận. Khi con đại lão hồ tan đi, đội quân Tôn Kiên hiện ra, sắc mặt các tướng sĩ trắng bệch, đều hứng chịu tổn thương ít nhiều. May mắn là không có tướng sĩ nào tử vong. Bằng không, Tôn Kiên muốn khóc cũng không được. Vốn muốn làm chút danh tiếng, lấy được thủ cấp của Trương Lương, kết quả lại rơi vào cảnh đầu bù tóc rối. Cũng may Trương Lương đang nóng lòng xé mở vòng vây quân Hán, hơn nữa phe mình chỉ còn dư một lần chiến trận thần thông công kích, không muốn tiếp tục dùng vào đội quân Tôn Kiên đã bị đánh tan. Nếu Trương Lương tiếp tục thêm một lần nữa, đội quân Tiềm Long Thiên Kiêu của Tôn Kiên có khả năng rất lớn sẽ toàn quân bị diệt. Chắc cũng là do có khí vận Tiềm Long bảo hộ nên Trương Lương căn bản không để ý đến nhánh đại quân Tôn Kiên nữa, mà trực tiếp hướng về phía một chi đại quân triều đình ước chừng 1 triệu người mà phát khởi một cái chiến trận thần thông. Chiến trận do đại quân triều đình tạo thành phát ra một thần thông đối đầu với đại quân của Trương Lương một lần, kết quả vẫn không địch lại, như thường bị đánh bay ra ngoài 300 trượng, cũng bị đánh tan chiến trận. Lúc này, Trương Lương cũng lập tức giải trừ thần thông chiến trận, dẫn đầu thuộc hạ đã hội tụ sau lưng một lượng lớn đại quân, thừa dịp đối phương bị đánh vỡ một lỗ hổng lớn, cấp tốc chạy như điên về phía trước. Đòn sát chiêu lớn nhất của anh đã dùng hết, pháp lực và thần thông cũng tiêu hao hơn phân nửa, không phải lúc tiếp tục dây dưa với địch nhân, vẫn là trốn chạy quan trọng hơn. Cũng không biết có thể chạy thoát hay không. Bởi vì Trương Lương là một trong những thủ lĩnh đạo tặc mà triều đình chỉ định phải tiêu diệt, các lộ quân Hán đương nhiên không chịu cứ vậy mà thả anh đi, bỏ lỡ một món đại công thì thôi, còn bị triều đình vấn trách. Dưới mệnh lệnh của các tướng lĩnh quân Hán, một trận truy sát lớn lập tức diễn ra. Cái này mà là sức chiến đấu của Hoàng Cân Lực Sĩ. Thứ này cũng trâu bò đây chứ. Không cản nổi, bọn tướng lĩnh chúng ta đây có thể nắm trong tay chiến trận, nhiều nhất là từ 1 triệu người kết trận, đã là cực hạn của người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh, nhưng căn bản không thể ngăn cản 30 vạn Hoàng Cân Lực Sĩ kết thành thần thông chiến trận xung kích. Chủ yếu là thống lĩnh dẫn đầu Hoàng Cân Lực Sĩ quá lợi hại, bên ta mạnh nhất là Hạ Hầu Đôn, cũng chỉ vừa mới đạt tới luyện thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, so ra vẫn không bằng tên thống lĩnh Hoàng Cân Lực Sĩ kia. Ngoài Nam Thành, Quản Hợi dẫn đầu 30 vạn Hoàng Cân Lực Sĩ kết thành lưỡng nghi phù trận, công kích phía trước, liên tục đánh tan hai chi đại quân 100 vạn tinh binh của triều đình Đại Hán, sau đó nghênh ngang rời đi, để lại một đám tướng sĩ quân Hán trợn mắt há mồm, xôn xao bàn tán. Lý mà nói, dù có Quản Hợi được Trương Giác khi còn sống ra sức bồi dưỡng, tu vi đạt tới luyện thần cảnh tầng 7, dẫn đầu Hoàng Cân Lực Sĩ kết thành chiến trận công kích, thì quân Hán tinh nhuệ cũng không đến nỗi không chịu nổi đến vậy. Chủ yếu là đòn sát thủ của Hoàng Cân Lực Sĩ lưỡng nghi phù trận, chiến trận tứ tinh cực phẩm này xuất hiện quá đột ngột, sức bùng nổ quá lớn, mới khiến cho đội quân của Quản Hợi nhất cử lập công, thuận lợi xông phá vòng vây quân Hán. Nếu đại quân triều đình kịp chuẩn bị, dùng hai chi quân trận bình thường, tiêu hao hết hai lần công kích thần thông liên tục của đội quân Quản Hợi, khiến hắn bất lực duy trì chiến trận thì đội quân của Quản Hợi sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên mới nói, có những át chủ bài, thật sự có thể phát huy hiệu quả rất tốt trong hoàn cảnh đặc định. Nói cho cùng, một chi quân Hán 100 vạn tinh nhuệ, tùy tiện có một vị tướng luyện thần cảnh 5 tầng dẫn dắt, kết thành quân trận, đều có thể tiếp nhận một lần xung kích thần thông kết trận của 30 vạn Hoàng Cân Lực Sĩ do Quản Hợi dẫn đầu. Chỉ cần đợi đến khi hai lần thần thông chiến trận kết thúc, kẻ nóng này sẽ là Quản Hợi. Khi Quản Hợi dẫn đầu đám Hoàng Cân Lực Sĩ và một đội ước chừng 1000 vạn Hoàng Cân tinh nhuệ tướng sĩ phá vây mà đi, thì hơn 100 triệu tướng sĩ khăn vàng bình thường theo đuôi đại quân Quản Hợi phía sau lập tức giải tán, bỏ chạy tán loạn về 4 phương 8 hướng. Đây là chiến thuật Trương Lương và các tướng lĩnh khăn vàng đã sớm bàn bạc xong. Mục đích của nó là cố gắng để càng nhiều tướng sĩ khăn vàng có được cơ hội đào thoát thành công. Loại cảnh tượng hài lượng người tứ tán rời đi dưới màn đêm thế này, bây giờ ở đâu cũng thấy, căn bản không thể trong thời gian ngắn quyết định được nên đuổi theo hướng nào. Hơn nữa, phụ cận Quảng Tông Thành có không ít núi non trùng điệp, chỉ cần đám tướng sĩ khăn vàng bình thường tàn ra chạy vào rừng núi lân cận thì cơ bản là vô phương đối phó. Về phần phóng hỏa đốt rừng. Xin lỗi, trong thế giới bản nguyên mà nhân loại và yêu thú cùng tồn tại này, nhân loại đang ở thế yếu tuyệt đối. Các thế lực yêu thú đỉnh cấp từ lâu đã tuyên bố, ai dám phóng hỏa hủy lâm đốt rừng, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ chung của yêu thú tộc. Nơi sống chủ yếu của yêu thú là trong các dãy núi, nếu phóng hỏa đốt rừng, phá hủy khu vực cư trú của chúng thì chẳng khác nào nhân loại đồ thành diệt tộc trong chiến tranh. Nếu bên nào dám làm vậy, thế lực yêu thú khắp nơi chắc chắn sẽ đổ diệt toàn bộ thôn trấn và thành thị trong khu vực mà kẻ cầm đầu kia sinh sống. Cho nên, phóng hỏa hủy lâm đốt rừng là điều cấm kỵ tuyệt đối trong thế giới bản nguyên, tốt nhất là đừng nghĩ đến. Cái này còn làm ăn cái gì nữa? Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận Hoàng Cân quân chỉ là dân đen thôi, dù chúng ta giết đến 1.800.000 người thì cũng vô nghĩa, chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Chúa công, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chứng kiến cảnh này, 1 triệu quân phụ trách chặn đường đại quân khăn vàng ở cửa Nam Thành lập tức ngơ ngác, xôn xao bàn tán. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng cùng các tướng lĩnh đều nhìn về phía Tào Tháo và gã văn sĩ gầy gò bên cạnh. Tình huống hiện tại đã vượt quá dự liệu của mọi người, các loại an bài trước đó đều vô dụng. Chủ yếu là chiến trận thần thông mà đám Hoàng Cân Lực Sĩ do Quản Hợi lãnh đạo bộc phát quá mạnh, trong chớp mắt đã xông phá phong tỏa của quân Hán. Giờ lại là ban đêm, đừng nói là có đuổi kịp đối phương hay không, dù có đuổi kịp thì liệu có thể đánh thắng được đại quân gồm 30 vạn Hoàng Cân Lực Sĩ và 1000 vạn Hoàng Cân tinh nhuệ kia không? Ít nhất là Tào Tháo hiện tại không có năng lực đó. Nếu phát động đồ sát đám loạn dân khăn vàng bình thường đang chạy trốn khắp nơi thì có thể làm được dễ dàng. Nếu không có chuyện gì gấp thì mọi người nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ là ở đâu? Đây là bên ngoài hang ổ của Hoàng Cân quân. Đại quân khăn vàng khinh trang phá vây, căn bản không mang được bao nhiêu tài vật, hơn nữa bây giờ cửa thành mở rộng, có muốn vào vớt một mẻ lớn không? Chúa công, tặc quân tinh nhuệ đã thoát vòng vây rời đi, vì kế sách hiện tại, không phải truy giết đám loạn dân bình thường kia, mà là mau chóng vào thành, đoạt lấy chiến công. Gã văn sĩ gầy gò bên cạnh Tào Tháo, không đợi Tào Tháo mở miệng, đã lên tiếng nói, ta đoán, Viên Bản Sơ và Viên Công Lộ hai huynh đệ hẳn là cũng sẽ chọn làm vậy. Hắn chính là Hí Chí Tài, một đời đỉnh cấp thiên kiêu, siêu cấp mưu sĩ mà Tuân Úc đã tiến cử cho Tào Tháo. Hí Chí Tài không nói nhiều, chỉ nhắc nhở Tào Tháo đến đó là dừng, rồi im bặt. Dù sao, chuyện này không mấy quang minh, không tiện nói rõ. Về phần muốn lựa chọn thế nào, thì tùy thuộc vào quyết định của chúa công Tào Tháo. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đám loạn dân khăn vàng này cũng chỉ là những người đáng thương thôi. Việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là lập tức đại quân vào thành, đoạt lại trọng trấn của Đại Hán Vương triều ta từ tay nghịch tặc. Truyền lệnh xuống, lập tức vào thành, tiêu diệt sạch sẽ nghịch tặc bên trong thành. Tào Tháo không phải người ngu, hơn nữa Tào gia và Hạ Hầu gia cũng có mật thám và tử sĩ trà trộn vào Hoàng Cân quân trong Quảng Tông thành, rất rõ trong đó có bao nhiêu tiền bạc và bảo bối. Ước chừng toàn bộ giá trị tiền bạc và bảo vật cộng lại, dù là tổng tài sản của Tào gia và Hạ Hầu gia cộng lại cũng không bằng. Đây quả thực là một miếng thịt mỡ béo bở, dù không thể ăn hết thì chỉ cần kiếm được một phần trong đó cũng là thu hoạch lớn mà trước đây nhà mình chưa từng có. Chúng ta tuân lệnh. Chúng tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Khi Tào Tháo hạ lệnh, đại quân bắt đầu chuyển hướng, căn bản không để ý tới đám loạn dân khăn vàng đang chạy trối chết bốn phía, cũng không quan tâm đến mấy chi đại quân triều đình còn đang truy sát tàn sát đám loạn dân kia, mà chạy như điên về phía nam môn của Quảng Tông thành. Đậu mợ, Tào Tháo ngươi cái tên này. Đồng Trắc tự mình dẫn 300 vạn đại quân, đang định hạ lệnh cho các tướng sĩ phát động truy sát đám hoàng cân tinh nhuệ vừa mới thoát đi và đám loạn dân ở đây. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy động tĩnh của đại quân Tào Tháo, làm sao còn không rõ hắn đang có ý đồ gì. Không cần đuổi theo. Đại quân theo ta tiến vào thành, tiêu diệt đám nghịch tặc bên trong. Hắn, Đồng Trác, là ai cơ chứ? Cướp bóc, đốt phá, giết chóc đã ăn sâu vào máu, trở thành bản tính của một kẻ kiêu hùng. Sao hắn có thể không rõ trong thành Quảng Tông hiện giờ có bao nhiêu của cải? Thế lực khắp nơi ít nhiều gì cũng phải mật thám, tử sĩ trà trộn vào hàng ngũ hoàng cân quân. Vậy Đồng Trác hắn sao có thể không có? Không những có, mà còn có đến mấy chục người ấy chứ. Ngay cả tình huống dị thường trong thành, cũng đã được không ít tử sĩ và mật thám may mắn sống sót, kịp thời bẩm báo bằng truyền tấn phù. Bọn chúng biết rõ những khu vực chứa đựng vô số của cải, giờ đã bị một đội người thần bí dùng tứ tinh đại trận bao phủ, chiếm cứ. Nhìn kiểu gì cũng thấy vừa quen thuộc, vừa quỷ dị. Tào Tháo cùng Viên Thiệu, Viên Thuật, Hoàng Phủ Tung và những người khác đều cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, đây chính là đám người thần bí đã thừa nước đục thả câu bên ngoài thành Dĩnh Xuyên lần trước. Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến Tào Tháo nóng lòng như lửa đốt, lập tức dẫn quân xông vào thành. Người khác có lẽ không thể mang đi số của cái kia, nhưng đám người thần bí quen thuộc này thì khác. Các tướng lĩnh dưới trướng Hoàng Phủ Tung đều biết rõ, tại ngọn núi trong sơn cốc cách đông nam thành Dĩnh Xuyên 80 dặm, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Ngay cả Đồng Trác cũng nghe phong phanh, chỉ là còn bán tín bán nghi, chưa dám chắc chắn. Các loại tiền hàng giá trị trong thành, cộng lại tuyệt đối vượt qua tổng giá trị tài sản của thế lực Đồng Trác hơn 2 lần. Trước dụ hoặc lớn như vậy, Đồng Trác sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Theo lệnh của hắn, 300 vạn tinh binh Tây Lương cũng chẳng buồn quay đầu, chuyển hướng theo sau đại quân Tào Tháo, thúc ngựa điên cuồng lao về phía trước, xông vào Nam Thành Môn. Dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố, cuộc vây quét, chặn đường hoàng cân đại quân lần này lại diễn ra một màn hài hước. Nhất là sau khi Trương Yến dẫn đầu 30 vạn hoàng cân lực sĩ và mấy trăm vạn tinh binh khăn vàng xông phá vòng vây của quân Hán, anh em Viên Thiệu, Viên Thuật lập tức hạ lệnh cho quân sĩ dưới trướng xông thẳng vào thành Quảng Tông. Những thế lực khác đương nhiên cũng không muốn chịu thiệt. Dù có gần nửa triều đình dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phủ Tung, tập hợp lại, quyết truy sát Trương Lương đến cùng. Nhưng phần lớn viện quân vẫn tràn vào thành Quảng Tông, ai nấy đều muốn kiếm chắc một phen. Màn ngoài dự kiến này chứng minh suy đoán trước đó của Trương Lương là chính xác. Cũng nhờ vậy mà vài ước dân thường khăn vàng từ bốn phía cửa thành trốn thoát, ẩn nấp vào những khu rừng núi rậm rạp. Sau khi chiến đấu ngoài thành kết thúc, số dân khăn vàng bị quân Hán thừa cơ giết chết không vượt quá 1/10, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Từng đạo thần thông công kích rọi xuống lồng ánh sáng 7 màu đang lưu truyền hào quang. Lồng ánh sáng khổng lồ, rộng gần 10 vạn mẫu, sáng tối chập chờn rồi lại vẫn nguy nga bất động, không hề có dấu hiệu hư hại. Đây là đại trận tứ tinh cực phẩm, hơn nữa là loại cao cấp nhất. Không sai, đại trận này hóa thành cho ta cũng nhận ra, chính là tòa ngoài Dĩnh Xuyên thành. Đám người nhà băng này lại giở trò cũ. Đúng vậy, quá tham lam rồi, không biết ăn một mình dễ bị bội thực sao. Bọn họ rốt cuộc là thế lực nào, lấy đâu ra nội tình mạnh như vậy, chẳng những có trận kỳ bảo hộ tứ tinh cực phẩm, còn có cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm. Thế lực khắp nơi của chúng ta tìm bọn họ mấy tháng trời, kết quả không thu hoạch được gì. Ai ngờ họ lại đến Quảng Tông thành gây sự. Mật thám bẩm báo, các loại tài vật trong này thật sự rất nhiều. Dù bọn chúng muốn di chuyển cũng không phải 3 năm ngày có thể lấy đi hết. Có nên mời vị lão tổ tông kia của nhà đến chủ trì, phá bỏ tòa đại trận tứ tinh cực phẩm này không? Đồng Trác vừa dẫn đầu 3 triệu quân tinh nhuệ đến nơi thì thấy Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu và mười mấy thế gia đại tộc khác phái đại quân đến, kết thành quân trận, điên cuồng công kích trận pháp thần bí kia. Thỉnh thoảng, bọn họ còn phát động 1-2 lần chiến trận thần thông để tập kích, dốc toàn lực phá vòng bảo hộ. Thế nhưng, độ cường hãn của đại trận vượt xa tưởng tượng, vẫn không hề suy xuyển, vững như Thái Sơn. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật và các tướng sĩ đã từng thấy một lần ngoài Dĩnh Xuyên thành, nên không mấy kinh ngạc, chỉ xôn xao nghị luận. Nhưng các viện quân của thế gia đại tộc khác lần đầu chứng kiến cảnh này, ai nấy đều chấn kinh, tiếng ồn ào vang trời. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, các ngươi dẫn 3 triệu đại quân kết thành chiến trận tứ tinh cực phẩm, có thể phá bỏ đại trận này không? Đồng Trác sốt ruột, truyền âm hỏi 4 vị hãn tướng bên cạnh. Hắn có nhiều binh hùng tướng mạnh, đặc biệt là 4 tên tướng lĩnh theo hắn lập nghiệp. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ đã luyện đến luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, Trương Tế là luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh cao. Bên cạnh Trương Tế còn có Trương Tú, chất nhi của hắn, thiên tư còn cao hơn Trương Tế nhiều. Tuổi còn trẻ mà Trương Tú đã là luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, lại còn là đệ tử Thương Thần Đồng Uyên, mới xuất sư mấy năm đã đầu quân dưới trướng Trương Tế. Vậy nên nếu bàn về thực lực tướng lĩnh, phe Đồng Trác có thể đánh bại bất kỳ viện quân nào ở đây. Ngay cả bản thân Đồng Trác sau khi thức tỉnh Tiềm Long khí vận cũng đột phá được bình cảnh 2-3 năm, đạt tới luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Bàn về sức chiến đấu cá nhân, Đồng Trác cũng là một trong những chúa công mạnh nhất. Ta đoán trong thời gian ngắn thì không được, chắc hẳn các tướng lãnh kiệt xuất ở đây đã thử rồi. Đúng vậy, nếu tất cả thế lực ở đây đồng tâm hiệp lực, liên tục tập kích thì có thể phá đại trận này sau 10 ngày nửa tháng. Nhưng điều này không thể nào, bọn họ mỗi người đều có tính toán riêng, không thể đồng tâm hiệp lực. Lý Giác và những người khác quan sát một lượt rồi lắc đầu, rối rít truyền âm nói. Đại trận tư tinh cực phẩm cao cấp nhất như vậy đủ sức chấn tộc, chấn quốc, không dễ gì phá hỏng. Nếu không, bát hoang vô cực đại trận trong Lạc Dương Thành đã không được gọi là chấn quốc đại trận. Nhìn qua, đại trận này không hề kém hơn chấn quốc đại trận trong Lạc Dương Thành. Đại trận bảo hộ tứ tinh cực phẩm cao cấp nhất có thể làm âm dương ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, lực bền bỉ và phòng hộ siêu cường, không thể so sánh với đại trận tứ tinh cực phẩm bình thường. Đây cũng là lý do thời chiến quốc, hai bên tranh đoạt một thành chỉ có đại trận tứ tinh đỉnh cấp bảo hộ thường kéo dài 1-2 năm mới phân thắng bại. Nhạc phụ đại nhân, kho lương ở ngay gần đại trận này. Lý Nho đảo mắt, lập tức có chủ ý, truyền âm cho Đồng Trác, nhân lúc các thế lực ở đây chưa từ bỏ ý định, vẫn còn lề mề, chi bằng ta dẫn quân đi chiếm kho lương trước. Hắn phụ trách tình báo cho Đồng Trác, biết rõ trong kho lương khổng lồ này còn bao nhiêu lương thảo. Không ngoa khi nói, số lương thảo này còn giá trị hơn cả tiền bạc đối với Đồng Trác đang bành trướng thế lực. Trong Đại Hán Vương Triều, thiên tai nhân họa liên miên, không còn thấy tình trạng bán lương thảo trên thị trường nữa. Dù có nhiều tiền đến đâu cũng chưa chắc mua đủ lương thảo. Bởi vì ai cũng biết Đại Hán Vương Triều sắp sụp đổ, các thế lực lớn đều trữ hàng các loại vật tư, đặc biệt là lương thảo và linh thực. Đúng đúng, Hiền Tế nói phải. Đồng Trác bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Phải nói, người con rể này khôn khéo hơn Ngưu Phụ nhiều, giúp đỡ hắn cũng nhiều hơn. Ngưu Phụ hữu dũng vô mưu, trung thành thì được, lãnh binh tác chiến cũng không tệ, nhưng khó làm nên đại sự. Sao lúc trước mình lại mù quáng gả con gái cho hắn nhỉ? Chắc là thấy hắn dũng mãnh trung thành. Nhưng giờ xem ra, Trương Tú, chất của Trương Tế, mạnh hơn Ngưu Phụ nhiều. Đồng Trác có một con trai trường, tiếc là vừa lớn đã chết yểu, chỉ để lại một tôn nữ, khiến Đồng Trác rất đau lòng. Đúng lúc tộc Khương làm loạn, hắn đã dẫn quân đồ diệt 3 bộ lạc Khương tộc để chút giận. Những năm gần đây, chính thê của hắn không sinh thêm con, ngược lại mấy thiếp thất sinh liền mấy người con. Bất quá, những người con này đều còn nhỏ hơn tôn nữ Đồng Bạch, vẫn còn là trẻ con, không được Đồng Trác yêu thương như Đồng Bạch. Đồng Trác còn chưa đến 100 tuổi, thọ nguyên còn dài, tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện người thừa kế. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong bản nguyên đại thế giới, chỉ cần là người tu luyện giỏi, tu vi càng cao, thọ nguyên càng lớn, không cần quan tâm đến người thừa kế. Đương nhiên, thời thế loạn lạc, chỉ có những người thức tỉnh được vận mệnh tiềm long, trở thành niềm kiêu hãnh của trời cao, mới là tâm điểm chú ý và đối tượng đầu tư của các thế lực. Những kẻ không thức tỉnh được vận mệnh tiềm long căn bản không thể trở thành chư hầu một phương, mà chỉ có thể làm lá xanh, phụ tá tiềm long quật khởi, sau đó định đô Cửu Châu. Nghe Lý Nho nói, Đồng Trác bừng tỉnh, lập tức ra lệnh cho các tướng lĩnh dưới trướng, chúng ta chia quân thành 10 đội lớn, đi chiếm lĩnh các kho lương. Nhớ kỹ, phải chọn những kho lớn, đầy ắp lương thực mà chiếm giữ. Nhanh, mau chóng hành động. Đội quân Tây Lương tinh nhuệ dưới trướng Đồng Trác được huấn luyện bài bản, tướng lĩnh lại nhiều, nên việc phân chia diễn ra rất nhanh chóng. Hành động. Theo lệnh của Đồng Trác, 3 triệu kỵ binh Tây Lương tinh nhuệ chia thành 10, phi nhanh về phía các khu vực kho lương khổng lồ gần đó. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, thu hút sự chú ý của các lộ quân khác tại hiện trường. Không hay rồi, chúa công, chúng ta phải nhanh chóng hành động, đừng để Đồng Trác chiếm hết kho lương. Hắn hiện tại là chủ soái tam quân, chúng ta khó mà tranh giành. Thấy vậy, Hí Chí Tài lập tức thúc giục Tào Tháo. Đồ chó má, Đồng Bàn Tử, ngươi không có võ đức. Tào Tháo thấy thế, lập tức tức tối chửi thầm một tiếng, vội vã truyền âm cho các tướng lính, dẫn theo 100 vạn đại quân dưới trướng, cũng sốt ruột xông vào khu vực kho lương rộng lớn. Bọn các ngươi, ăn tướng khó coi quá. Nhanh, chúng ta tạm thời đừng công kích đại trận này, cứ đi chiếm lấy lương thảo trước đã. Các tướng lĩnh của các lộ quân gần đó đều không phải kẻ ngốc, thấy cảnh này thì lập tức tỉnh ngộ, vừa chửi rủa ầm ĩ, vừa hò hét lộn xộn, mang quân đuổi theo đại quân của Tào Tháo, lao về phía khu vực kho lương rộng lớn. Bởi lẽ, đây là thời điểm sau chiến tranh, ai nhanh tay thì có, chậm tay thì không, mà các lộ quân vốn không phải người một nhà, không thể chia đều chiến lợi phẩm được. Ai cướp được thì là của người đó. Bây giờ không phải lúc nho nhã lễ độ nhường nhịn, mà phải nhanh chóng giành lấy những thứ có lợi về tay, đó mới là việc cấp bách. Nếu không, chỉ còn nước tức tối hộc máu mà thôi. Và thế là, một cuộc tranh đoạt có thể đoán trước đã diễn ra ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong dự liệu. Ha ha ha, cười chết mất, bọn gia hỏa này, thật sự là quá hài hước. Chu Thương dùng thần niệm quan sát đám đại quân triều đình vừa mới rút lui, thấy chúng tranh nhau đoạt từng kho lương thảo, hò hét loạn xạ, không nhịn được ôm bụng cười lớn. Trước đó, bao nhiêu đại quân triều đình kéo đến, không ngừng công kích đại trận của bọn anh, một mình Bàng Đức đương nhiên không chống nổi. Vậy nên, anh vội vàng gọi Chu Thương cùng các tướng lĩnh Thanh Loan quân đoàn đến, mỗi người chấn giữ một vị trí quan trọng trên trận pháp, cố gắng duy trì để đại trận không bị địch công phá. Cũng may chúa công luyện chế bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm thần kỳ này, lại thuộc loại cao cấp nhất, có thể khiến âm dương ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, mượn được vô tận tinh thần năng lượng giữa thiên địa, đối kháng với cường địch, tốn ít sức mà hiệu quả cao. Không còn lo lắng trận pháp bị phá, Chu Thương cùng các tướng lĩnh giờ đây cười ha hà xem kịch. Mọi người nhìn thấy đám tướng sĩ địch quân khí cấp bại hoại, thậm chí còn đánh nhau, thật buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười của Chu Thương vang lên, cả hiện trường tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Quả thật, tình huống này tuyệt đối không thể thấy trong quân đội của bọn anh. Tất cả mọi người lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như vậy, vừa thấy buồn cười lại vừa lạ lẫm. Quân đoàn trưởng, việc di chuyển tài bảo ở chỗ chúng ta càng lúc càng nhanh chóng. Một lát sau, Chu Thương nín cười, truyền âm cho Bàng Đức đang ngồi xếp bằng tại vị trí trận nhãn, may mà có Điền Chủ phái thêm 100 vạn tân binh đến giúp, mới có thể sớm rời hết nơi này, giải trừ nguy cơ tiềm ẩn. Không thể không nói, Điền Chủ suy tính rất đúng. Đại quân của các thế lực gia tộc và các cao thủ đỉnh cấp bây giờ cơ bản đều đang giao chiến liên tục với hồn nhân, căn bản không thể rút ra. Ngay cả chúa công cùng Điền Vi, Trương Phi, ba cao thủ tuyệt thế trong quân đội, cũng không thể tạm thời rút về được. Điều này khiến cho hành động lần này có không ít nguy hiểm. Dù sao, nơi này nhiều tài vật bảo bối, dụ hoặc quá lớn, đủ để khiến những lão quái vật ẩn giấu trong các thế gia đại tộc phải xuất động. Đây là suy tính của Điền Chủ, và rất có khả năng trở thành sự thật. Như vậy, dù Điền Chủ có phái tới một vài tướng lĩnh tam tứ tinh hiệp trợ, cũng chỉ có thể duy trì trận pháp mà bọn anh bố trí không bị công phá mà thôi. Nhưng công việc đoạn hậu rút lui của Bàng Đức và Chu Thương sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ phi Bàng Đức và Chu Thương từ bỏ hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm ở đây, trực tiếp cưỡi truyền tống trận rời đi, đồng thời còn phải phá hủy bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm tương ứng trong đại doanh Thanh Loan quân đoàn tại Kỳ Lân Nhất Hào Thành, mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng Bàng Đức và Chu Thương sẽ không chọn lựa phương án này. Cả ba bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm này chân quý đến mức nào chứ? Ngay cả chúa công cũng phải tốn cái giá rất lớn mới luyện chế được chúng, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Một khi từ bỏ, hai bộ trận kỳ còn lại ở đây sẽ hoàn hảo rơi vào tay địch, gây bất lợi lớn cho các trận chiến sau này. Điều này khiến Bàng Đức rất lo lắng. Không còn cách nào, một khi các thế gia đại tộc kia phái lão quái vật chấn tộc đến, việc bọn anh phá vây rời đi chẳng khác nào tự tìm đường chết, căn bản không thể ngăn được nhất kích toàn lực của đối phương. Có trận pháp này ở đây, không đi ra còn kịp. Một khi muốn thu hồi trận kỳ rời đi, nguy hiểm sẽ lập tức ập đến. Cao thủ đẳng cấp kia, trừ phi chúa công dẫn đầu vài vị chủ mẫu cùng Điền Vi, Trương Phi đến, mới có thể chống lại đối phương, vừa đánh vừa rút, mới có thể rời đi an toàn. Vấn đề là, chúa công bọn họ hiện tại không thể rời khỏi Đạn Hán Sơn, dùng phân thân pháp thuật được. Ít nhất cũng phải chờ hơn nửa năm nữa, kết thúc chiến sự ở Đạn Hán Sơn, mới có thể rút ra. Bàng Đức tướng quân. Lúc này, hào quang của truyền tống trận hiện lên, mấy nhân viên quản lý hậu cần trong quân mang theo một chiếc xe ngựa lớn đi tới, tìm Bàng Đức. Chúa công suy xét thấy việc giải quyết hậu quả và rút lui lần này của các ngươi quá nguy hiểm, nên hạ lệnh cho anh và các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn trú đóng trong đại trận này nửa năm. Công huân lần này được ban thưởng trước, các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn được tập thể nhị đẳng công một lần. Anh và Chu Thương tướng quân mỗi người được nhất đẳng công một lần, đồng thời ban thưởng cho hai anh mỗi người 4 vỏ năm đấu, chứa 10 cân cửu tinh cấp linh tử. Chúa công nói, các anh Thanh Loan quân đoàn cứ kiên nhẫn ở đây bảo vệ đại trận và khổ tu là được, đợi đến nửa năm sau, kết thúc đại chiến ở Đạn Hán Sơn, chúa công sẽ cùng một vài tướng lĩnh đỉnh cấp trong quân đến giải quyết hậu quả. Chúa công bảo anh dặn dò các tướng sĩ, tận lực nhanh chóng đến chỗ hậu cần đổi các loại linh thực cao cấp để sử dụng, chân quý tận dụng nửa năm khổ tu này, cố gắng tăng tu vi bản thân, đó mới là quan trọng nhất. Trên xe ngựa này chứa 8 vỏ năm đấu, chứa 10 cân cửu tinh linh tử, xin hai vị tướng quân kiểm tra và nhận. Viên quan hậu cần trong quân truyền đạt xong mệnh lệnh của chúa công, nói với Bàng Đức và Chu Thương vừa mới lách mình đến. Hai chúng ta mỗi người có 4 vỏ năm đấu, chứa 10 cân cửu tinh linh tử. Chu Thương nghe xong mừng rỡ quá đỗi, trợn tròn mắt, vui sướng nói, thật tốt quá. Ta thích nhất. Anh ta nói vậy chẳng thừa, cửu tinh linh tử thần hiệu vô cùng lại ngon tuyệt, vị tướng lĩnh nào trong quân không thích chứ? Quân đoàn trưởng, hai chúng ta thay phiên nhau dẫn các tướng sĩ bế quan tu luyện, nửa năm chắc là vừa vặn uống hết mấy vỏ cửu tinh linh tử này. Hắc hắc, đến lúc đó, Chu Thương này làm sao cũng phải đột phá đến luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh núi. Còn quân đoàn trưởng anh, tuyệt đối sẽ là luyện thần cảnh tu vi 9 tầng. Anh ta cười tâu tuét, vội vàng cùng Bàng Đức giao tiếp xong với nhân viên hậu cần. Hai người cẩn thận cất kỹ 4 vỏ cửu tinh linh tử của mình vào chỗ vừa mới chọn để bế quan, rồi triệu tập tất cả các tướng lĩnh trong quân đoàn, truyền đạt mệnh lệnh và ban thưởng sớm của chúa công. Toàn quân tướng sĩ được tập thể nhị đẳng công một lần. Thật tốt quá, có nhiều quân công giá trị như vậy, ta hiện tại đã là nhị tinh tu vi đỉnh cao, lúc này mượn nhiều quân công giá trị như vậy, đổi một chút long huyết mễ hoàn linh tử tứ tinh cực phẩm, chắc chắn có thể đột phá đến tam tinh chiến tướng cảnh giới. Đúng đúng, dù sao trở về quân doanh ở Kỳ Lân Nhất Hào Thành cũng chỉ là bế quan tu luyện thôi mà. Ở đây cũng vậy. Ừ, ta đã là tam tinh luyện khí cảnh 6 tầng tu vi đỉnh cao, có lần này quân công giá trị, nửa năm sau đột phá đến luyện khí cảnh 7 tầng chắc chắn không thành vấn đề. Lời của Bàng Đức vừa dứt, 40 vạn tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn lập tức hoan hô như sấm, nghị luận ầm ĩ. Có lẽ sau nửa năm trực ban tu luyện ở đây, toàn bộ tướng sĩ của quân đoàn sẽ mượn cơ hội này để đổi lấy lượng lớn quân công giá trị, đổi các loại tài nguyên tu luyện để khổ tu, về cơ bản đều sẽ đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Đến lúc đó, Thanh Loan quân đoàn sẽ trở thành một trong những quân đoàn siêu cấp trong quân đội, chỉ là so với Tuần Vệ quân đoàn vẫn còn kém một chút. Đúng như Vương Cường và Bàng Đức dự đoán, sau khi quân Hán phân chia xong khu vực kho lương rộng lớn gần đó, các tộc con lão quái vật chấn tộc chấn giữ nhiều ngả đường, không cam tâm nhìn thấy lượng lớn tài bảo ở đây rơi vào tay thế lực chưa rõ, liền vội vã báo tin về. Không ngoài dự liệu, ngay đêm đó, hai lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong đã lần lượt kéo đến. Nhưng cũng chẳng có ích gì, dù cho hai lão quái vật này dẫn đầu trăm vạn tướng sĩ tinh nhuệ, kết thành chiến trận, cùng các đại quân khác kết thành chiến trận, cùng nhau phát động công kích điên cuồng vào đại trận do Bàng Đức bọn họ chủ trì, vẫn không thể phá hủy đại trận mạnh mẽ này trong thời gian ngắn. Điều này khiến thế lực khắp nơi vừa kinh sợ, lại không cam tâm từ bỏ, vẫn tiếp tục phát động các đợt tập kích mỗi ngày, không hề có ý định dừng lại. Bọn họ hiểu rõ, dù đối phương có truyền tống hết tài bảo ở khu vực này đi, thì ít nhất hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm của đại trận cường hãn này, cùng với bộ cờ truyền tống trận kia, là không thể mang theo được. Đối phương cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm này, trực tiếp truyền tống rời đi, hoặc là thu hồi hai bộ trận kỳ này rồi phá vây. Nhưng dù đối phương chọn thế nào, hai tòa siêu cấp đại trận trận kỳ này đều sẽ rơi vào tay mình. Trừ phi thực lực của đối phương cường đại, có thể chính diện đại chiến một trận với liên quân của mình và có khả năng đào tẩu. Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Dù sao, cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong trong Đại Hán Vương triều, người nào cũng đã sống không dưới 1800 tuổi. Tất cả đều dựa vào năm tháng tích lũy, cùng với số lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp mới đạt đến bước này. Chẳng lẽ đám địch nhân thần bí này còn có thể xuất ra hai vị cao thủ tuyệt thế luyện thần cảnh đỉnh phong nữa sao? Nếu bọn họ thật sự mạnh như vậy, thì đã không áp dụng thủ đoạn lén lút này để tiến hành hành động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, đây chắc chắn là một thế lực lớn mới nổi. Trong lúc nhất thời, hai phe địch ta đều tiến thoái lưỡng nan, cục diện cứ thế giằng co. Mãi đến khi Hoàng Phủ Tung dẫn đầu đại quân truy sát Trương Lương 10 ngày quay lại, các tướng lĩnh cầm đầu các lộ đại quân ở đây mới cùng đồng trắc tụ hợp, tập trung đến phòng nghị sự của nha môn Quảng Tông Thành, nơi vừa được tu sửa lại hoàn toàn, để họp bàn. Đồng trác, Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu và những người khác nhìn Hoàng Phủ Tung, Tôn Kiên, Lưu Bị và những người khác, ai nấy đều mặt không biểu cảm. Họ nào còn không rõ, những việc mình đã làm, thực sự đã chọc giận đối phương. Bất quá, loại tình huống này, giữa các lộ đại quân của Đại Hán Vương Triều, từ xưa đến nay đã quá quen mắt, cũng không tính là chuyện to tát gì, quen rồi là tốt thôi. Trương Lương đã bị chém đầu rồi. Hoàng Phủ Tung vào thẳng vấn đề, nói với đám người đồng trác. Trước đó 8 ngày, đại quân của Trương Lương bị chúng ta bao vây 3 phía. Trương Lương và Tôn Kiên giao chiến ác liệt, khó phân thắng bại, nhưng vì hao tổn quá nhiều thần thông pháp lực, nên bị Trình Phủ, thuộc hạ của Lưu Bị, thừa cơ đâm chết bằng một mâu. Sau khi tiêu diệt tàn quân khăn vàng của Trương Lương, chúng ta vừa nhận được tin báo Trương Bảo phá vòng vây ở Khúc Dương, liền quyết định phục kích ở nửa đường. Trong trận chiến đó, Trương Bảo cũng bị Tôn Kiên dẫn đầu các tướng sĩ vây giết thành công. Liên tiếp hai trận chiến, hai anh em Trương Lương, Trương Bảo, thủ lĩnh giặc khăn vàng đều đã vong mạng. Số tàn quân khăn vàng còn lại thì thừa cơ bỏ chạy, lưu vong khắp nơi. Trong đó, gần một nửa đã bị quân triều đình tiêu diệt. Dù vẫn còn sót lại tàn dư khăn vàng, nhưng sau này, chúng sẽ như bèo giạt mây trôi, không thể gây nên sóng gió gì lớn. Hoàng Phủ Tung tổng kết, đến đây, cuộc nổi dậy của giặc khăn vàng đã lắng xuống. Số tàn quân lưu vong sẽ do quân địa phương các châu quận phụ trách truy quét, tiễu trừ từng bước. Trọng Dĩnh này, ngươi xem, chúng ta có nên cùng nhau báo triều đình, tâu lên quân tình hiện tại, để còn sớm khải hoàn về triều. Hoàng Phủ Tung tuy xuất thân tướng môn thế gia, nhưng cũng là một thành viên trong danh gia vọng tộc, nên lập trường của ông ta là đứng về phía các thế gia đại tộc. Ông ta biết, dù ba anh em Trương Giác đã chết, nhưng vẫn còn 600.000 hoàng cân lực sĩ và một số hãn tướng khăn vàng, khả năng cho tàn bùng cháy lại là rất lớn. Nhưng đây mới là kết quả mà mọi người mong muốn, để tránh bị Lưu Hoàng tháo cối giết lừa. Khi đại quân của họ quay về đến thành Quảng Tông, họ phát hiện khu vực kho lương đã gần như bị rời sạch, chỉ còn lại số lương thực đủ cho ngàn vạn đại quân ăn trong 10 ngày. Hiển nhiên, đây chính là những kẻ thấy lợi quên nghĩa như đồng trác để lại cho những tướng sĩ hợp lực giết địch như họ, chỉ là cơm thừa rượu cạn. Số lượng lớn lương thảo còn lại, phòng trường đều đã bị bọn chúng chia chác không còn. Khổ nỗi, những kẻ thấy lợi quên nghĩa này đều có chỗ dựa là trọng thần trong triều, căn bản không sợ bị vạch tội. Không chỉ vậy, trên phương diện công lao, chúng còn tự ghi công cho mình một cách trật tự. Đây là thủ đoạn chia chác chiến công sau mỗi trận chiến quen thuộc của chúng. Đồng trác và đồng bọn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, cùng Hoàng Phủ Tung và những người khác thương lượng qua loa một chút, rồi kết thúc cuộc gặp mặt. Chỉ là, sau đó tại khu vực kho lương thành Quảng Tông, lại đồn trú thêm mấy chi đội ngũ khoảng 10 vạn người. Mục đích của việc này thì ai cũng rõ, khu vực chứa đầy các loại tài vật được bảo vệ bởi đại trận do thế lực thần bí kia bố trí có lợi nhuận quá lớn, các bên đều muốn kiếm một chén canh. Ngay cả khi số tiền hàng bên trong sau đó không lâu bị thế lực thần bí kia lấy đi toàn bộ, thì vẫn còn hai bộ trận kỳ cực phẩm tứ tinh thu hoạch được. Đến lúc đó, những thế lực không có khả năng vớt được hai bộ trận kỳ này, chắc chắn cũng sẽ có được một khoản đền bù không nhỏ. Dù sao, trận kỳ chỉ có hai bộ, tối đa chỉ có một, hai nhà đỉnh cấp thế lực có thể có được. Nhưng để mọi người cam tâm tình nguyện nhường cho, thì cũng không thành vấn đề. Bồi thường cho các thế lực khác để có được vị trí trước. Sau một hồi hiệp thương ngắn ngủi trong cuộc gặp mặt vừa kết thúc, các thế lực quyết định, mỗi nhà chỉ lưu lại 10 vạn tướng sĩ và vài vị tướng lĩnh tu vi cường hãn, phối hợp hai vị lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong, đóng giữ bên ngoài trận pháp, tiến hành ôm cây đợi thỏ. Số đại quân còn lại bắt đầu lục tục trở về các nơi. Các tướng lĩnh chủ yếu thì tạm thời lưu lại trong thành Quảng Tông, đợi đến khi triều đình ban thưởng xuống sau khi báo tiệp, sẽ tiến về Lạc Dương tạ ơn. Đến đây, một vòng khởi nghĩa khăn vàng Thanh Thế Hạo Đại cứ như vậy ảm đạm hạ màn. Số tướng sĩ Hoàng Cân quân còn sót lại thì hầu hết đều ẩn nấp vào trong rừng sâu núi thẳm, mở ra hình thức làm ruộng tự cung tự cấp. Toàn bộ Đại Hán Vương triều, trừ một vài hoạt động tiểu phi diệt cỏ tận gốc lấm tấm ở các nơi, tạm thời trở nên gió êm sóng lặng. Đại ca, chúng ta thật sự phải phân phát hơn phân nửa những tướng sĩ đã vào sinh ra từ cùng chúng ta sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ca, triều đình phong thường chắc sắp xuống rồi, huynh muốn lên làm đại quan sao? Trong một tòa quân doanh đơn sơ, Trình Phổ và Hàn Đương lo lắng nói với Lưu Bị. Không còn cách nào khác. Lưu Bị lộ vẻ mặt khổ sở, bất đắc dĩ nói, đồng chắc chỉ phát cho chúng ta lương thảo mỗi tháng cho vạn người, chúng ta lấy gì để nuôi sống 20 vạn tướng sĩ còn lại. Hơn nữa, trong đó 10 vạn kỵ binh tiêu hao rất lớn, đại ca bây giờ đau lòng đến không thở nổi. Anh ta thật sự không ngờ rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, mình lại bị đối xử như vậy. Dù sao, chính anh ta đã dẫn dắt các tướng sĩ chém giết một trong những thủ lĩnh đạo tặc là Trương Lương mà. Hơn nữa, anh ta cũng không hề bất nghĩa bỏ rơi quân bản, cũng không hề không truy đuổi địch quân, mà còn tiến vào thành Quảng Tông đoạt lương. Không hề nghi ngờ, anh ta và Tôn Kiên là hai cánh quân chân chính tận trung cương vị, chiến đấu đến cùng, không hổ danh là quân nhân. Dù trên phương diện công lao không sánh bằng Tôn Kiên, nhưng so với Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu thì cũng chẳng hề kém cạnh. Thế nhưng, từ khi diệt giặc xong, anh ta lại lập tức bị bỏ rơi, chẳng ai thèm để ý đến anh ta. Không chỉ vậy, 20 vạn đại quân dưới trướng anh ta, mỗi tháng chỉ nhận được lương thảo cung ứng cho vạn người. Phải biết, dưới tay anh ta còn có một chi tiêu hao lương thảo rất lớn, 10 vạn kỵ binh. Dù chi kỵ binh này không được đánh giá cao, nhưng cũng không phải loại quá kém cỏi, mà cũng coi như là những lão binh đã trải qua nhiều trận huyết chiến. Ai ngờ rằng, bây giờ lại nhận đãi ngộ như vậy. Bất đắc dĩ, anh ta đành phải cùng hai vị hiền đệ thương lượng, tuyển chọn kỹ càng, giữ lại 5.000 tên kỵ binh tinh nhuệ, còn lại các tướng sĩ, hết thảy phân phát. Không còn cách nào, anh ta và các tướng sĩ chỉ là một chi nghĩa quân tạm thời tổ kiến, căn bản không có biên chế triều đình, không nhận được nửa đồng bổng lộc nào. Nếu không tiến hành giảm biên chế lớn, không lo liệu được quân phí lương thảo, chỉ có chết đói. Thế nhưng, Lưu Bị, người không hề có ý định làm điều phi pháp, hiện tại gia sản hoàn toàn không có, lấy gì để cung cấp nuôi dưỡng 20 vạn tướng sĩ. Nghĩ đến đây, hai mắt anh ta đỏ bừng nhìn về phía khu vực khổng lồ mơ hồ có thể thấy ở phía xa, được bao phủ bởi vòng bảo hộ bảy màu, hận không thể xông vào đó vất một mẻ. Nghe nói, số tài vật ở đó cộng lại còn bù được gấp đôi toàn bộ gia sản của hai đại thế gia đỉnh cấp Đại Hán. Nếu dùng để nuôi quân, đủ để tổ kiến mấy triệu tinh binh. Thế nhưng, bây giờ lại bị một thế lực thần bí vững vàng chiếm cứ, Lưu Bị chỉ có nước thèm thuồng. Điều này khiến Lưu Bị, người đóng quân cách đó không xa, mỗi khi nhìn về phía kia, lại có một loại xúc động muốn phun máu ba lần. Hai, mong là khi triều đình ban thưởng xuống, anh có thể thu hoạch được thứ mình muốn, có được một nền tảng vững chắc để phát triển. Lưu Bị thầm than một tiếng trong lòng, tốn bao công sức, mãi mới thuyết phục được hai vị hiền đệ. Ba người mặt mày ủ rũ tiến vào quân doanh, cẩn thận chọn 5.000 tướng sĩ, sau đó hết lời ngon ngọt, đem số quân còn lại phân phát hết. Cũng may Lưu Bị đủ dày mặt, lại thêm tài ăn nói, cùng với hai vị huynh đệ kết nghĩa, tốn 3 ngày trời mới hoàn thành xong việc lớn này. Những ngày sau đó, ba huynh đệ vừa tu luyện, vừa huấn luyện 5.000 tinh binh dưới trướng, đồng thời lòng đầy mong đợi chờ đợi triều đình ban thưởng. Về phần mười mấy đạo quân đóng gần đó, thường xuyên tụ tập nhau đi tấn công đại trận thần bí kia, thì không liên quan đến Lưu Bị. Dù trong thâm tâm, anh cũng mong bọn họ phá được đại trận tứ tinh kia, để anh còn có cơ hội vớt phát chút lợi lộc. Nhưng sau hơn 10 ngày quan sát, Lưu Bị biết rõ đây chỉ là công dã tràng. Chẳng trách, đại trận tứ tinh cực phẩm kia quá mạnh. Dù có hai lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong trong truyền thuyết dẫn đầu, mọi người kết thành chiến đội 10 vạn người, không ngừng công kích bằng thần thông, cũng chỉ khiến lớp phòng ngự của đại trận chập chờn sáng tối mà thôi. Muốn phá được siêu cấp đại trận này, còn xa vời lắm. Thời gian cứ thế trôi đi trong bầu không khí quỷ dị này. Toàn bộ Đại Hán Vương triều, bầu không khí ngày càng quỷ dị. Cứ như thể mưa gió sắp đến nơi rồi. Đại ca, đám người chó chết của cái bang kia đột nhiên biến mất hết rồi. Đúng vậy đó, đại ca, nếu không phải bọn chúng hơn người, ngang tài ngang sức với ba huynh đệ ta, thì đã bị chúng ta chơi cho chết lên chết xuống rồi. Trên hòn đảo nhỏ nơi Nam Hoa chân nhân ẩn cư ở Đại Lục Trạch, Tả Từ và Vu Cát vừa tức giận nhìn những chiếc thuyền đang nhanh chóng rời đi, vừa lạnh giọng nói. Hai người bọn họ không ngờ rằng, chỉ vừa mới hơn nửa năm trước, ngay sau khi nhận được tin của Nam Hoa Chân Nhân, đến đây thương nghị việc đại ca ẩn cư, thì ngay lập tức đã bị bốn gã luyện thần cảnh đỉnh phong của cái bang kia chặn lại. Ba tiền đồng hán bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, luôn cùng nhau tiến thoái, tình cảm vô cùng tốt. Gần một năm qua, hai bên giao chiến không dưới 10 lần, bất phân thắng bại, cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Chiến đấu đều diễn ra trên không trung và thường kéo dài khoảng một canh giờ. Đến khi pháp lực của cả hai bên tiêu hao gần hết, họ sẽ tạm thời ngừng chiến. Ba tiền đồng hán so với bốn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong kia thì nhìn hơn một chút, nhưng vì số lượng ít hơn nên chỉ có thể hòa nhau. Người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng đã hoàn toàn hóa lòng pháp lực, tràn ngập tinh hải và khí hải. Đến khi ngưng kết toàn thân tinh khí thần thành thần thông kim đan, đặt ở thức hải thì có thể đột phá lên đại cảnh giới tiếp theo. Nhưng vì ràng buộc của phương thiên địa này, căn bản không thể làm được bước đó. Muốn đột phá thành công, trừ phi phá giới rời đi. Đương nhiên, loại bỏ phong ấn phép tắc thần bí của phương thiên địa này cũng được, nhưng điều đó căn bản không hiện thực. Người tu luyện tứ tinh tuyệt cùng, dù nội tình thâm hậu đến đâu, cũng không thể đối kháng được quy tắc phong ấn thần bí ở đây, chứ đừng nói đến việc phá trừ nó. Dù biết rõ làm thế nào mới có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo, và có cả công pháp tu luyện tương ứng, nhưng họ vẫn không thể đột phá được. Cảm giác đó thật sự khiến người ta phát điên. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu tu vi đỉnh cao tứ tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khổ sở chết già. Mùi vị đó thật sự khiến người ta thương tâm rơi lệ, chết không nhắm mắt. Cũng may phong ấn địa vực này cuối cùng vẫn cho người tu luyện một con đường sống. Ở bốn phương của mảnh địa vực khổng lồ này có một vài tiết điểm phong ấn yếu, liên thông với những thế giới hư không thứ nguyên nhỏ bé yếu ớt. Một khi át chủ bài của người tu luyện đủ mạnh, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ một đạo kết giới thông đạo, rồi mạo hiểm rời đi. Có tin tức bí ẩn nói rằng, Tần Thủy Hoàng thời tiền triều cũng không thực sự chết đi, mà đã mang theo một nhóm tướng sĩ nòng cốt, thành công phá giới mà đi. Cái chết vì bệnh tật hai vạn năm trước chỉ là thế thân của Tần Thủy Hoàng mà thôi. Mặc dù không thể khảo chứng, nhưng ba tiên Đông Hán cho rằng điều này có thể là thật. Bởi vì Đại Tần Đế quốc lúc đó thực sự quá cường đại, trong tay có vô số át chủ bài kinh thế hãi tục, không thể đột nhiên sụp đổ như vậy được. Nếu thật là như vậy, thì Tần Thủy Hoàng và các tướng sĩ nòng cốt của ông ta nếu còn sống đến bây giờ, thì tu vi đã đạt đến cảnh giới gì? Ai mà biết được? Mặc dù không rõ ràng, nhưng chắc chắn là mạnh đến mức ba tiên Đông Hán không thể tưởng tượng nổi. Đó mới là thứ mà người tu luyện tha thiết ước mơ. So với trường sinh bất tử, hết thảy công danh lợi lộc trên thế gian chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Không nên xem thường nội tình của những thế gia đại tộc hàng đầu kia. Nam Hoa Chân Nhân nghiêm mặt nói với hai vị huynh đệ, hơn nữa, Tử Hư Chân Nhân cầm đầu Thanh một mạch đạo giáo cũng nhận được truyền thừa của một đại giáo, trên đạo nghĩa căn bản không hợp với Thái Thanh một mạch của chúng ta, có thể đến chi viện bọn chúng bất cứ lúc nào. Một chút bí ẩn của thiên địa cứ thế được Nam Hoa Chân Nhân nói ra, khiến người ta kinh ngạc. Nếu Vương Cường ở đây, chắc chắn sẽ liên tưởng đến những truyền thuyết thần thoại viễn cổ, từ đó có thêm suy đoán và lý giải về bí ẩn viễn cổ của đại thế giới bản nguyên. Và lại, Cửu Châu nơi triều đại đại hán này tọa lạc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chết tiệt Tử Hư Chân Nhân, nếu không phải đồ tử đồ tôn của hắn quá nhiều, còn đẩy đại đệ tử Trương Đạo Lăng ra, gây dựng nên tiên sư giáo, người đông thế mạnh, thì bọn ta đã sớm đánh đến tận cửa, tiêu diệt bọn chúng rồi. Vô Cắt nghe vậy càng thêm giận dữ, có chút không cam lòng nói. Từ từ đã. Nam Hoa Chân Nhân khoát tay nói, bọn chúng tưởng rằng ngăn cản được chúng ta, giết chết ba tên đồ đệ mà ta khổ tâm bồi dưỡng, tiêu diệt Thái Bình giáo, là có thể kê cao gối ngủ yên sao? Ha ha, đây là vọng tưởng hão huyền. Nam Hoa Chân Nhân âm sâm sâm cười lạnh nói, trải qua sự kiện Thái Bình giáo lần này, long mạch khí vận của triều đại Đại Hán đã hoàn toàn bị lung lay, kế hoạch của ta sẽ thành công trong vòng chưa đầy 3 năm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang theo chí bảo, đến tận cửa tìm bọn gia hỏa này, từng cái thanh toán xong nợ cũ, sau đó phá giới mà đi, theo bước chân của Tần Thủy Hoàng, một lòng cầu đạo. Sự kiện Thái Bình giáo lần này, dù giờ đoán chừng đã cơ bản lắng xuống, nhưng sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, bởi vì các phương tiềm long thức tỉnh dày đặc, chia đi một bộ phận thiên địa khí vận, nên Nam Hoa Chân Nhân cảm thấy tốc độ đánh cắp long mạch khí vận của Đại Hán Vương triều bằng đại trận Thâu Thiên Hoán Nhật do mình bày ra đã tăng lên gấp đôi. Nhờ vậy, dự tính ban đầu cần 6 năm mới có thể luyện hóa và lấy đi Khôn Đỉnh ở Lạc Dương thành, thì giờ chỉ cần 3 năm là đủ. Chỉ là được thì phải có mất, đó là theo thiên cơ đại biến một lần nữa, những cao nhân tuyệt đạo ban đầu có thể hao phí một chút tuổi thọ để suy đoán ra một tia thiên cơ, thì giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. Sau này trong phương thiên địa này, không còn bất kỳ người tu luyện nào có thể dò xét thiên cơ nữa. Trong tình huống này, sau này trong địa vực khổng lồ này sẽ xảy ra bao nhiêu tình huống ngoại hạng, cũng là chuyện thương tình. Bất quá, vốn tự tin tràn đầy, Nam Hoa Chân Nhân lại đột nhiên nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, có một cảm giác kinh hãi tột độ. Hơn nữa, ta quan tưởng bản mệnh đạo phù, thái cực đạo phù hư ảnh, giống như đang cảnh báo ta vậy. Chuyện này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ thiên cơ triệt để lẫn lộn không rõ, gây ra nguy hiểm cực lớn cho ba huynh đệ mình sao? Không thể nào. Tả Từ có chút kinh ngạc hỏi, đại ca, người khác không rõ, ba huynh đệ chúng ta chẳng lẽ lại không rõ sao? Ba người chúng ta quan tưởng bản mệnh đạo phù, thế nhưng là thái cực đạo phù, cực phẩm tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Đó là trần giáo chí bảo của thái thanh nhất mạch chúng ta. Ngay cả trong toàn bộ vũ trụ minh mông vô biên, nó cũng là một trong trăm chí bảo hàng đầu. Tu vi của chúng ta tuyệt đối là đỉnh phong trong địa vực khổng lồ này, thêm thái cực đạo phù hư ảnh gia trì, có thể mượn dùng một tiêu uy năng của thái cực đạo phù, căn bản không có đối thủ nào có thể đánh bại ba huynh đệ chúng ta. Cái này, hôm nay thiên cơ triệt để lẫn lộn không rõ, chúng ta. Vô Cắt ngược lại rất rõ, tâm huyết dâng trào của người tu luyện rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đó chắc chắn là kỳ ngộ hoặc đại kiếp có liên quan mật thiết đến bản thân người tu luyện. Chẳng lẽ đám người thanh một mạch từ hư đang tính kế thái thanh một mạch chúng ta? Nam Hòa chân nhân nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân từ phương diện này. Thượng thanh nhất mạch từ trước đến nay luôn giữ quan hệ tốt với triều đình, cùng các thế gia đại tộc cũng có liên hệ mật thiết. Chỉ có họ mới có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho ba huynh đệ ông. Trong ba năm tới, hai vị hiền đệ hãy cùng vi huynh ẩn cư ở đây. Nam Hòa chân nhân lập tức nghĩ ra cách đối phó, chỉ cần ba huynh đệ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, trong thiên hạ này sẽ không còn thế lực nào có thể uy hiếp đến tính mạng chúng ta. Nếu cứ như trước kia, mỗi người một nơi, rất dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng người một, sẽ rất nguy hiểm. Dù sao bản mệnh đạo phù đã cảnh báo, không thể coi thường, phải phòng bị cẩn thận. Nam Hòa chân nhân nghiêm nghị nói, chỉ cần hết 3 năm, đem Khôn Đỉnh Kiện Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo kia hoàn thành tinh chế, trong thiên hạ này, ba huynh đệ chúng ta còn nơi nào không thể đi. Để đảm bảo an toàn, ông có thể nói là vô cùng thận trọng, đề nghị này vô cùng chắc chắn, không một kẽ hở. Tốt, chúng ta cứ làm như vậy đi. Đúng đúng, trong 3 năm tới, ba huynh đệ chúng ta sẽ tính tu trên hòn đảo nhỏ này, tiện thể bàn bạc hoàn thiện một chút kế hoạch hành động sau khi có át chủ bài trong tay. Đến lúc đó, không chỉ riêng Từ Hư nhất mạch, mà cả đám người đến ngăn cản chúng ta lần này, chúng ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng, để chúng phải trả một cái giá xứng đáng. Tả Từ và Vô Cắt đương nhiên không có ý kiến, liền gật đầu đồng ý. Tâm huyết trào dâng, bản mệnh đạo phù cảnh báo khiến họ vô cùng lo lắng, căn bản không dám chủ quan. Nếu không, rất dễ gặp bất trắc, nhất định phải đề cao cảnh giác mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.